Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, tham. Giả Nham ngơ ngác một chút, nhẹ giọng hỏi, nàng lúc nào tới? Nghe Lý Phong nói chuyện với Phùng Minh khẩu khí, giống như hắn bên kia rất sốt ruột giống như. Bảo Lâm nhíu mày trở lại, đoán chừng Vu Tổng tiếp điện thoại xong, hẳn là liền muốn đứng dậy. Bằng không thì đối phương tập hợp xong liền đi, cơ hội liền không có. Cũng thế, Giả Nham chậm rãi gật đầu. Vậy ta đây một bên, muốn hay không thả Phùng Minh đi trước, để hắn đi Lý Phong bên kia sờ sờ tình huống. Bảo Lâm rất chân thành suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, Phùng Minh là vì tiền mới bán Lý Phong. Cái này phẩm tính, vạn nhất hắn đi, đem tin tức lọt, vậy thì phiền toái. Giả Nham nghe nói như thế, biểu lộ hơi có chút quái dị, nhẹ giọng phụ họa nói. Ai, hiện tại đầu năm nay, người đều không giảng đạo nghĩa, ngã theo chiều gió nhiều lắm. Là chứ sao, Bảo Lâm thở dài phụ họa nói. Vậy ta trước hết không cho Phùng Minh đi, chờ Vu Tổng đến, lại để cho hắn dẫn đội đi Lý Phong chỗ ấy. Giả Nham hỏi dò. Được, Bảo Lâm gật đầu. Được, vậy liền định như vậy. Giả Nham cười ha hả hướng hắn nói ra. Huynh đệ, người cũng nói với Vu Tổng một cái khó xử của ta. Chuyện này không phải ta không nguyện ý làm chủ lực. Thực sự là phía dưới những người này không tốt loay hoay. Có thể hiểu được. Hai người thành thật với nhau trò chuyện, cùng nhau đi lầu 2. Khuya hôm đó hơn 10 giờ, Tiểu Tăng bọn người hộ tống Khả Khả đi tới Mi Hà ven bờ phụ cận. Hơn 30 người, mở gần thập thai xe, lặng lẽ tại cực kỳ khó đi đường đất ngược lên chạy. Trong xe, Khả Khả ăn mặc thật dày áo lông, bánh mì dày, giống như một cái trang bị đến tận răng bánh bao đồng dạng. Hơi có vẻ hồn nhiên bấm Bảo Lâm dãy số. Uy, người nói với Giả Nham, chúng ta đã đến Hưng Nam Phong Lực thôn phụ cận, người để hắn phái người tới đón ta môn. Khả Khả không cần suy nghĩ nói. Được rồi, ta đã biết. Bảo Lâm lên tiếng, liền dập máy điện thoại. Trong xe, Tang Thiếu quay đầu nhìn về phía Khả Khả. Ta liền không rõ, người nói người đi theo tới làm gì? Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Không yên lòng, Khả Khả quả quyết trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, Tang Thiếu hơi có vẻ im lặng. Bên này không phải chúng ta địa phương. Khả Khả nhìn xem Tang Thiếu rất ủy khuất biểu lộ. Thanh âm thanh thúy giải thích nói. Ta không rõ ràng, bên ngoài phải chăng có người nhìn chằm chằm. Con cá này mồi không đến, cá là sẽ không cắn câu. Chấm chấm, chạy lầu 2 bên trong. Bảo Lâm đem Khả Khả đến tin tức, đã chi tiết nói cho Giả Nham. Cái sau khi nghe xong, lập tức trở về nói. Huynh đệ, người đem điện thoại cho ta. Ta theo Vu Tổng trao đổi một chút. Được, Bảo Lâm đưa tay bấm Khả Khả dãy số. Đưa điện thoại di động đưa tới. Uy, Vu Tổng, ta là Giả Nham A. A, người nói, các ngươi đến, thật sao? Giả Nham híp mắt hỏi một câu. Đúng, đã tại Hưng Nam Phong Lực thôn phụ cận. Khả Khả lời nói bình thản trở lại. Người để người tới đón ta đi. Giả Nham thoáng suy nghĩ một cái, lập tức trở về nói. Là như vậy, Vu Tổng, vừa rồi Lý Phong lại gọi điện thoại thúc Phùng Minh, để hắn nhanh lên một chút đi. Ta cảm thấy lại mang xuống, dễ dàng gây nên Lý Phong hoài nghi. Mà lại các ngươi tới người cũng không ít, một khi theo Hưng Nam qua, bị người để mắt tới, vậy cũng sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó ta không bây giờ vãn liền đem sự tình làm. Ta trực tiếp để người mang theo Phùng Minh đi Lý Phong chỗ ấy. Bọn hắn trong nội ứng, sau đó người của chúng ta nhất khối đi qua, trực tiếp ấn xuống hắn liền xong rồi. Khả Khả nghe xong lời này, lập tức rất tán đồng trở lại. Nếu như đêm nay có thể đem sự tình làm, cái kia tốt nhất, vậy ta hiện tại liền để Phùng Minh cho Lý Phong đáp lời. Có thể, vậy chúng ta cũng không đi. Chúng ta trực tiếp tại Lý Phong sở tại địa điểm tụ hợp. Khả Khả lập tức trở về đạo. Có ngay, người đợi ta tin tức. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả ngồi ở trong xe, nhanh chóng nháy một đôi mắt to nói ra. Hắn tốt tặc a, vì sao không cho chúng ta đi qua đâu? Tiểu Tăng có chút không hiểu. Hắn không muốn dính vào người thượng máu chứ sao? Khả Khả lời nói bình thản trở lại. Cầm điện thoại lập tức bấm một cái khác dãy số. Chạy lầu hai bên trong. Giả Nham đem điện thoại trả lại cho Bảo Lâm. Đứng dậy hướng hắn nói ra. Huynh đệ, người đi để Phùng Minh cho Lý Phong gọi điện thoại. Ta đi triệu tập trong nhà huynh đệ. Chúng ta lập tức xuất phát. Được, Bảo Lâm cũng đứng lên. Hai người giao lưu hoàn tất về sau. Giả Nham hướng về phía huynh đệ của mình Lão Hỏa nháy mắt ra dấu. Nhất khối rời đi. 5 phút sau, tầng 2 trong phòng ngủ. Giả Nham hướng về phía Lão Hỏa nói ra. Tiên sư nó, bài đánh xong, chúng ta chuẩn bị chạy. Bên kia ta đều chuẩn bị xong. Lấy tiền liền xong rồi. Lão Hỏa cười trở lại. Ha ha, Giả Nham trên mặt nổi lên âm tàn dáng tươi cười. Trực tiếp xuất ra mặt khác một bộ điện thoại. Bấm một cái Nam Thượng Hải dãy số. Rất nhanh điện thoại kết nối. Một thanh niên thanh âm vang lên. Uy, Giả lão bản, người dắt tiến đến tới. Người có thể đi qua thu lưới. Giả Nham lời nói trực tiếp nói. Dắt đi vào là nhân vật chính sao? Đối phương hỏi, là nhân vật chính. Cái kia nữ đích thân đến. Nàng so ta nghĩ đến gấp hơn. Ta cầm cái giả Lý Phong huynh đệ dẫn nàng. Không nghĩ tới nàng thật đúng là cắn câu. Giả Nham liếm môi nói ra. Ta dựa theo trước đó đã nói xong. Người khác tới. Người cho ta 200 vạn. Nữ tới. Người đến cho ta 400 vạn. Người nói nếu là giả đâu? Đối phương hỏi lại. Đại ca, mắt của ngươi ngay tại ta chạy trong. Ta nói chính là thật là giả. Ngươi còn không có cái phán đoán sao? Giả Nham cười nhẹ hỏi ngược lại. Cái này nữ hiện tại ở đâu đây? Đối phương hỏi. Kiến Phi huynh, chúng ta làm việc nhi muốn giảng luật lệ. Ngươi giao tiền, ta cho ngươi biết người ở đâu. Giả Nham phi thường hiện thực trả lời một câu. Không sai, theo Giả Nham liên hệ người chính là Nam Thượng Hải Kiến Phi. Hắn là khu 7 nhằm vào Diêm Đảo sự kiện người phụ trách. Trước đó một mực theo Thẩm Phi kết nối. Nhưng cái sau có chuyện gì đã trở về khu 9. Còn hắn thì đuổi tới Lão Tam Giác địa khu dư luận lên men sự kiện. Đồng thời thông qua những người khác giới thiệu. Có liên lạc Giả Nham. Kiến Phi không kém cái này 400 vạn. Bởi vì khu 7 tại Diêm Đảo sự tình lên. Là không có dự toán. Chỉ cần báo cáo kinh phí không phải đặc biệt khoa trương. Cái kia thượng tầng là không gặp qua hỏi. Người để người tiếp tiền đi. Kiến Phi lười nhác cùng loại này khách giang hồ tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. 5 phút sau, lão lửa thân đệ tại dự định địa điểm tiếp 400 vạn tiền mặt. Lập tức cấp bách lái xe trở về trại. Tiền tới tay về sau. Giả Nham lần nữa cho Kiến Phi gọi điện thoại. Cái kia nữ sẽ tới Hưng Nam sinh hoạt trại Phong Lợi lão lò gạch. Cái chỗ kia là không có người. Người đi qua liền có thể ấn xuống nàng. Các nàng có chừng hơn 30 người. Tin tức này là ở ta nơi này nhi cái kia Bảo Lâm nói. Ta đã biết. Kiến Phi trực tiếp cúp máy điện. Thoài. Giả Nham cười tâu toét miệng rộng. Gác tay nhìn về phía Lão Hỏa. Vô cùng hưng phấn nói ra. Mẹ nhà hắn. Cái gì tài tốt nhất phát? Chính là loại này chiến tranh tài. Một chuyện. Chúng ta tính gộp cả hai phía làm nhanh 10 triệu. Mà lại mẹ nhà hắn còn không cần mình liều mạng. Chuyện tốt như thế đi chỗ nào tìm đi. Ha ha, người đầu này ta thật là không so được. Tài giỏi đại sự, Lão Hỏa nâng hắn một câu. Mẹ nhà hắn, niên đại gì, lan lộn giang hồ còn muốn chém chém giết giết. Bộ óc rất trọng yếu. Giả Nham ngạo nghễ trả lời một câu. Có chút tiếc rẻ nói ra. Ai, thật uổng công cái kia người nữ. Dung mạo của nàng quá đúng giờ. Nếu không phải bên người nàng có hơn 30 làm lính, ta khẳng định mình ăn hết nàng. Lại cho Nam Thượng Hải người đưa đi. Chấm ngoặc kép. Có tiền. Dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão Hỏa trấn an một câu. Để người phía dưới trên đường đem cái kia Bảo Lâm xử lý. Chôn tuyết vỏ bọc trong. Giả Nham lời nói bình thản nói ra. Hai ta rút lui trước. Mẹ nhà hắn, cái này mua một cái bán đem phổ hệ, xuyên phủ, toàn đắc tội. Về sau cái này phiến là ở không được nữa. Tìm địa phương tránh 2 năm đi. Phụ cận chạy xung quanh. Một tên lạc đường nam tử, cầm vệ tinh điện thoại nói ra. Tương sử trưởng, đối diện quá tạc, ta dùng tín hiệu định vị khí. Nhưng hắn vị trí kia liền trên bản đồ đều không có đánh dấu. Chỉ cho thấy một mảng lớn vô danh khu vực. Chúng ta đến tinh tính tọa độ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.